Thần đạo đan tôn, chương 868, thuyền lại tới nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn chém xuống, Lăng Hàn, Dực Song Song, Bát Vương đều bị chấn bay ra. Mỗi người thổ huyết, không có trực tiếp vẫn lạc đã rất may mắn. Nhưng bọn họ liên thủ cũng không ngăn được một chiêu của Tán Di Ma Vương. Còn có hy vọng sao? Trừ khi Mã Đa Bảo đích thân tới, lúc này mới có thể sánh ngang Tán Di Ma Vương, thậm chí đánh giết, nhưng Mã Đa Bảo bị Thiên Thi Tông kiềm chế. Hiện tại nước xa không cứu được lửa gần, căn bản không thể xuất hiện. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn cau mày, chỉ có thể thu người vào trong hắc tháp. Tuyệt không thể toàn bộ chết ở đây, chỉ cần người không chết, vậy tất cả đều có khả năng. Hơn nữa, chỉ cần Mã Đa Bảo tỉnh ngộ lại, thì có thể tới cứu viện rất nhanh. Chỉ có thể như vậy. Các vị, ta có không gian thần khí có thể bảo mệnh. Chờ sau đó mọi người không nên chống cự thần thức của ta bao vây. Ta thu các vị vào. Lăng Hàn truyền âm cho Bát Vương và Dực Song Song. Không gian thần khí, Dực Song Song lập tức trợn to đôi mắt đẹp. Vật này ở thần giới cũng là tồn tại cực kỳ quý giá. Chỉ có đại năng cao cấp nhất mới có thể luyện chế. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại có. Chẳng trách nàng ngửi thấy được trên người đối phương có khí tức bảo vật kinh người. Bát Vương đều gật đầu. Sự tình phát triển đến một bước này đã không phải bọn họ có thể khống chế. Chỉ có Mã Đa Bảo mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ, nên đều đánh tuyến đầu. Nhưng trong chiến đấu lúc trước hắn bị thương quá nghiêm trọng. Lúc này vẫn là vết thương đầy rẫy, dáng dấp là vô cùng thê thảm. Lăng Hàn, hổ nữ chạy lại, cô gái nhỏ cũng bị thương không nhẹ. Trên trán có máu tươi chảy xuống, tỏa ra khí tức thê diễm. Đáng ghét a, Lăng Hàn thầm hận. Trước tuy từ hải tộc đào tàu, nhưng này không có đặt ở trong lòng hắn. Đối mặt chân long phá hư cảnh còn có thể toàn thân trở ra. Đây cũng không phải sỉ nhục, nhưng hiện tại là bị thất bại hoàn toàn. Hơn nữa ma phó xâm lấn, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chịu khổ độc thù. Hắn thân là vua, trong lòng há có thể dễ chịu. Quốc thế là một con dao hai lưỡi. Hiện tại chính là phản phệ. Khà khà, đều lưu tính mạng lại cho bản vương. Tán Di Ma Vương cười ha ha. Tái xuất một trường, sức chiến đấu vượt qua phá hư 20 tinh. Rung động thiên địa, miễn cưỡng xé rách không gian. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái đầu thuyền đột nhiên từ không gian kẽ nứt trong đụng phải đi ra. Sát, lại tới nữa rồi. Trước đó Mã Đa Bảo ra tay với Ngũ Tông, sức chiến đấu phá hư 20 tinh bắn ra, trực tiếp xé rách không gian, kết quả kéo ra một chiếc thần chu, cũng không biết đi bao lâu ở trên hư không, phía trên còn có vong hồn không tiêu tan, thực lực cường đại đến nghịch thiên, hiện tại chẳng lẽ lại muốn tới một lần nữa sao? Đầu thuyền va chạm, hiện ra một chiếc thuyền lớn dài đến 300 trượng. Có điều, lần này thuyền lớn không giống trước, phía trên rõ ràng không có bất kỳ chỗ vỡ, hơn nữa cờ xí rõ ràng, trên đầu thuyền thậm chí còn có từng nữ binh tọa trấn. Lăng Hàn thấy rõ, trên cờ xí vẽ một loại sinh linh kỳ quái, một con cá bơi trong biển, nhưng bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành một đại bàng, ngao du ở trong thiên địa. Rõ ràng chỉ là một bức họa mà thôi, nhưng ở trong đầu của hắn sản sinh hình ảnh động thái. Thực sự là thần kỳ, chiếc thuyền lớn này vắt ngang ở giữa Tán Di Ma Vương và đám người Lăng Hàn. Người phương nào, dám to gan ngăn cản bản vương sao? Tán Di Ma Vương lập tức quát to, hiện tại sức chiến đấu của hắn cao tới 20 tinh. Ở giới này là vô địch. Để tự tin của hắn bạo dạp, sắc mặt của Lăng Hàn và Bát Vương đều quái lạ. Bọn họ đã gặp qua một chiếc thần chu lợi hại khác. Nữ tử phía trên ngay cả thiên đạo chi nhãn cũng đánh lui. ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Trên thuyền không người để ý tới hắn. Chỉ thấy một lão ẩu thanh y đi tới đầu thuyền, quét qua phía dưới, ánh mắt dừng ở trên người hổ nữ, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Xèo xèo xèo, trên thuyền lập tức nhảy xuống mười mấy người, đều là nữ tử, nhưng không ai mặc quần áo binh sĩ, đều mặc chiến y của tướng lĩnh, hiển nhiên rất có địa vị. Bái kiến thiếu cung chủ, những cô gái này dồn dập quỳ gối, hành lễ với hổ nữ, chỉ có lão ẩu thanh y ngoại lệ, lộ ra nụ cười nói, nha đầu, lão thân rốt cuộc tìm được ngươi, các ngươi, tán di ma vương giận dữ, thiên hạ này lại có người dám không nhìn hắn, hắn cười lạnh một tiếng, phất tay đập tới những cô gái kia, đợi thời điểm các nàng hóa thành một vũng máu, thì sẽ hối hận vì thái độ hiện tại a. Thiếu cung chủ, là ai đánh tổn thương ngươi? Chúng nữ hỏi hổ nữ, mỗi người lộ ra vẻ giận dữ. Tuy hổ nữ không rõ vì sao, nhưng nàng quỷ linh tinh cỡ nào, lập tức chỉ tán di ma vương cùng những ma phó kia nói. Là hắn, hắn hắn hắn hắn, còn có hắn hắn hắn hắn hắn hắn. Chúng nữ đều đứng lên, cùng nhau xoay người, nhìn về phía tán di ma vương. Chuyện này vô cùng quái lạ. Tán di ma vương đã ra tay, sức chiến đấu phá hư 20 tinh nhanh bực nào, làm sao cho đến hiện tại cũng không có đụng tới. Thời gian thật giống như ngưng tụ. Một nữ tướng ra tay, bóp về phía tán di ma vương. Oanh, thiên địa rên rỉ, đồng, tán di ma vương bị chấn thành mảnh vỡ. Khí tức trong nháy mắt biến mất, liền chết như thế. Đây chính là sức chiến đấu phá hư 20 tinh a, ở giới này là vô địch. Làm sao có khả năng bị người miểu sát? Đây là lực lượng thần cấp. Dực song song thất thố kêu lên. Đó là lực lượng của thần cấp. Nhưng sắc mặt của Lăng Hàn và Bát Vương lại vô cùng quái lạ. Bọn họ thật sống ở trong một tiểu thế giới phong tỏa sao? Hiện tại lực lượng thần cấp liên tiếp xuất hiện. Thuyền lớn giống nhau, đáng sợ giống nhau, những ma phó kia hoàn toàn khiếp sợ. Chuyện gì thế này, bọn họ ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, lấy thân hóa ma, sau khi xuất thế vốn nên vô địch thiên hạ a, càng có trọng trách mang hằng thiên đại lục vào minh giới. Có thể khai sáng lịch sử, nhưng hiện tại vừa đi ra Bắc Hoang, lão đại liền chết, làm sao có thể tiếp thu. Ầm ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, thiên đạo chi nhãn xuất hiện, có thể rõ ràng nhìn thấy, trên nhãn cầu có một vết thương đang chảy máu, qua lâu như vậy cũng không có khép lại. Khí tức của cung chủ đại nhân, một tên nữ tướng nói, là bị cung chủ gây thương tích. Cách chương